xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 20, góc truyện audio.com. Mẹ nó, hiện tại lão tổng đều là chơi như vậy. Chậc chậc, đạo cụ trên mặt đất có thể a, đủ loại đa dạng. Thật mãnh liệt, video đều phát hết rồi. Còn đánh cái gì mosaic nha? Xem mấy cái đạo cụ kích cỡ này. Sợ là không phải lần đầu tiên chơi đi. Một lầu trên, xem toàn thân đều là dấu vết. Chơi một đêm đi, sách, cũng không sợ thoát ích, hot search. Số lượng bình luận tăng lên không ngừng. Bình luận gì cũng đều có. Diêu Thành lúc này nếu là đi ra ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Hắn xem như hoàn toàn nổi tiếng. Diêu Thành nhìn chằm chằm Bảo Tiêu bên cạnh cầm ở trong tay máy tính bảng. Ánh mắt đỏ như máu. Hung hăng xông lên đoạt lấy. Bang, một tiếng thật mạnh nện xuống mặt đất. Còn thất thần làm cái gì? Cho ta lập tức đi bộ phận PA. Nếu chuyện này còn không giải quyết xong, các ngươi cũng đừng ở lại Diêu thị. Toàn bộ cho ta cuốn gói cút đi. Máy tính bảng tới ném ở trước mặt hai người phụ trách. Máy tính bảng biến dạng, màn hình vỡ vụn, có thể thấy được cú đập này lực đạo có bao nhiêu lớn. Diêu tổng, thật sự không phải chúng tôi không làm, có thể tìm quan hệ chúng tôi đều tìm, tiền cũng đưa ra đi không ít, nhưng duy nhất chủ nhân tài khoản nhỏ kia chính là không mua được a. Một người phụ trách run rẩy, trên trán đầy mồ hôi lạnh, căng ra đầu mở miệng. Diêu Thành đột nhiên ngẩng đầu chừng hắn, hai mắt đầy tơ máu, trên trán nổi gân xanh, toàn thân hơi thở thô bạo, lý trí gần như sụp đổ. Người nói lời này là có ý gì? Có chuyện gì mà tiền không thể giải quyết được? 500 vạn không được liền 1.000 vạn. 1.000 vạn không được liền 2.000 vạn. Tiền không phải là vấn đề. Ta cho các ngươi quyền hạn lớn nhất. Tóm lại, ta muốn tất cả các bài viết đó biến mất. Diêu tổng, chỉ sợ lần này có tiền cũng không thể giải quyết được. Tôi nhận thức một tin tức phía bên kia có người lộ ra cho tôi biết. Sự tình lần này tựa hồ là Thẩm thị bên kia đứng sau. Bọn họ không thể trêu vào Thẩm thị. Liền quay đầu cắn Diêu Thành ta đúng không? Diêu Thành đột nhiên một bàn tay đập mạnh xuống bàn. Khuôn mặt bình tĩnh nhìn Bảo Tiêu đứng bên cạnh. Đi điều tra cho ta. Điều tra rõ chuyện này rốt cuộc sao lại như vậy. Ta đảo muốn nhìn xem. Rốt cuộc là Thẩm thị người cùng ta đối đầu. Vâng, Diêu tổng, ngày hôm sau, thời điểm khi Lục Xanh tỉnh lại, còn không có mở mắt liền nhìn đến ở trong đầu cậu 444 không ngừng chuyển qua chuyển lại. 444, ngươi làm sao vậy, đại đại? Ta bị đóng vào phòng tối cả đêm. Xem quá nhiều video giáo dục. Bị di chứng. 555. Người như thế nào lại bị nhốt trong phòng tối xem video giáo dục? Tối hôm qua, ta không phải nói trước với ngươi rồi sao? Ân. Đại đại là nói cho ta biết. Chính là ta che chắn đại đại bên này lúc sau không phải là nhàm chán sao? Cho nên ta liền đi theo dõi người em trai Lục Miểu kia của ngươi. Kết quả còn không có xem được bao lâu, đã bị chủ hệ thống kéo đi phòng tối. Lục Xanh nhướng mày, nhìn nó giống như không chịu khống chế. Thân thể chính mình ở xoay quanh bộ dáng rất kỳ quái. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Vốn định mở miệng hỏi nó rốt cuộc là xem cái gì video giáo dục lại có thể để lại di chứng. Bất quá còn không có tới kịp mở miệng, 444 liền đổi đề tài, đại đại. Ngươi muốn xem tình huống của Lục Miểu bên kia sao? Ta phát trực tiếp cho ngươi xem. Mở đi, Lục Xanh mới vừa lên tiếng. Trước mắt liền xuất hiện một màn hình lớn. Ngay sau đó hình ảnh của Lục Miểu xuất hiện ở trên màn hình. Sắc mặt cậu ta tái nhợt, cánh môi sưng đỏ. Trên người quần áo cũng nhăn rúm, một bàn tay chống vách tường, gian nan mà đi về phía trước, Xem tư thế liền biết thân thể khẳng định thực không thoải mái. Hơn nữa tư thế kia vừa thấy là có thể đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì. Cách Trương.